Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 1 chẳng biết tại sao xuyên không? Góc truyện audio.com. Liễu Nhược Vi đã nằm ở trên giường được 2 ngày 2 đêm nhìn mọi thứ xung quanh xa lạ, nàng không hiểu lý do vì sao đang đi du lịch bên ngoài lại xuyên không đến nơi hoang vu hẻo lánh này. Ở thế kỷ 21, nàng biết được mình là một cô nhi, do đó nàng luôn nỗ lực cố gắng học tất cả mọi thứ có thể giúp ích cho mình, vì chỉ có như vậy mình mới có thể làm cho người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Ở trong mắt thầy giáo, nàng là một học trò xuất sắc ưu tú, còn ở trong công việc thì là một nhân tài xuất sắc trong mắt cấp trên, nàng cũng vì vậy mà cảm thấy tự hào. Nhưng vào những đêm khuya yên tĩnh thì lại cảm thấy cô đơn, muốn có một mái ấm gia đình, muốn được có người thân bên mình. Từ trí nhớ của thân thể này, nàng biết được mình đang ở một vương triều không có thật. Tên của chủ nhân thân thể này và mình ở hiện đại đều gọi là Liễu Nhược Vi, năm nay 8 tuổi, dưới có 2 ấu đệ, đại đệ Liễu Thủy, năm nay 5 tuổi, nhị đệ Liễu Đào, năm nay 3 tuổi. Cha mẹ đều mất, nhà có cực phẩm, thân thích tham lam, chung quanh có hàng xóm bát quái, nhưng cũng được cái là thôn dân đối với ba tỷ đệ cũng tốt, diễn đàn. Tỷ, rốt cuộc người cũng tỉnh, Đào rất sợ tỷ, người không được ngủ nữa đấy. Đào sợ, đứa trẻ 3 tuổi này nếu ở hiện đại thì chỉ biết vui chơi, nhưng lúc này y phục rách dưới, còn nước mắt nước mũi, hai mắt hoảng sợ nhìn mình. Xem ra mình hôn mê 2 ngày này đã làm cho đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi này hoảng sợ thật nhiều. Ôi, đây chính là cảm giác có người nhà sao? Cảm giác thật tốt, đứa trẻ dễ thương này quan tâm mình như vậy, thôi thì đón nhận thân phận hiện tại này, thay chủ nhân nó chăm sóc tốt người nhà của nàng ta vậy. Đào tỷ không sao, đừng sợ nha. Tỷ không sao, thật không, tỷ thật sự không sao, tỷ mau khỏe lại, như vậy Đào sẽ không sợ nữa. Ừ tỷ không sao mà, đệ hôn nhẹ tỷ là tỷ khỏe liền. Vậy sau này Đào sẽ thường xuyên hôn nhẹ tỷ và ca, như vậy sẽ không ai ngã bệnh nữa. Đào Thụy ca đâu rồi? Tỷ ca đi lên núi hái rau dại rồi. Nhà chúng ta không có thức ăn, ca nói, tỷ ngã bệnh phải ăn đầy đủ mới nhanh khỏe lại được. Tỷ chờ ca hái rau dại về, Đào đưa tất cả cho tỷ ăn, như vậy tỷ cũng sẽ không bệnh nữa. Nghe đến mấy câu này, trong lòng không biết làm sao cảm thấy thật ấm áp, đây chính là cảm giác có người nhà, thật hạnh phúc, ta nhất định phải bảo vệ cho tốt hai người đệ quan trọng này. Bắt đầu từ bây giờ Thụy ca và Đào chính là đệ ruột của Liễu Nhược Vi ta, ai cũng không thể khi dễ bọn chúng. Nếu ông trời đã cho một cô nhi như ta xuyên không đến nơi này, trở thành một người có người thân, thì ta sẽ quý trọng tất cả, không để cho bất luận kẻ nào phá hủy, diễn đàn. Nếu đã quyết định được con đường sau này phải đi thì tâm động không bằng hành động, nhân cơ hội đi xem hoàn cảnh xung quanh, vì hai đệ dễ thương tìm lối ra. Đào biết ca đi nơi nào hái rau dại không? Tỷ, Đào biết. Vậy đệ dẫn tỷ đi tìm ca có được hay không? Tỷ, người có thể xuống giường được không? Tỷ có thể xuống giường, Đào liền mang tỷ đi tìm ca. Ca muốn Đào chăm sóc tỷ thật kỹ, nói tỷ ngã bệnh không thể xuống giường. Góc truyện audio.com. Hai mắt Đào tỏa sáng nói với mình, sợ là ở trong nhà với mình 2 ngày giờ muốn ra ngoài rồi, mặc dù trẻ nhỏ ở nông thôn trưởng thành rất sớm nhưng suy cho cùng cũng là đứa trẻ mới 3 tuổi. Tỷ không sao, dùng rằng đứng dậy, dắt tay Đào đi ra ngoài phòng. Trong lòng có chút kích động, mình sắp sửa dung nhập vào thế giới này rồi, đến bây giờ còn không biết bên ngoài như thế nào. Wow, bầu không khí ở cổ đại thật tốt, so với ở hiện đại thành thị, nhà cao tầng, không khí ô nhiễm căn bản là khác một trời một vực. Nhược Vi nhìn chung quanh, vị trí nhà mình nằm ở giữa kế núi gần sông, cách đó không xa còn có một khu rừng trúc ở đồi núi lớn bao phủ xuống cả thôn trang, hơn nữa có vẻ yên tĩnh, với cách nhìn của người hiện đại xem ra đây là một chỗ cực kỳ tốt để tu thân dưỡng tính. Chung quanh màu xanh rào rạt, hẳn là mùa xuân rồi, vừa vặn hoa dại ven đường đang nở, diễn đàn. Thôn này gọi Liễu Gia Thôn, có hơn 60 hộ gia đình, ngay lúc ấy mà nói, là một thôn tương đối lớn. Phần lớn thôn dân lấy trồng trọt mà sống, mọi nhà đều trồng trọt, không có văn hóa gì, có rất ít người biết chữ, ở cổ đại này không có tivi máy vi tính, tất cả mọi người duy trì một tâm bát quái, nhà ai vừa có tin tức gì, lập tức người của toàn thôn đều biết, từ đầu thôn truyền tới cuối thôn. Cũng may trong thôn không có đại ác nhân nào, nói tóm lại tương đối chất phác. Trong thôn cách trấn trên cũng không xa, đi bộ chỉ khoảng một canh giờ, đi bằng xe trâu rất nhanh là có thể đến trấn trên. Nhà cửa của thôn dân xây phân tán ở các nơi, cách nhà mình không xa có mấy hộ gia đình, theo như trí nhớ của chủ cũ thì chung sống cũng tương đối tốt, lúc cha mẹ còn sống, giao tình cũng không tệ lắm. gần với nhà mình là một hộ gia đình nọ cùng nhà mình có quan hệ tốt nhất, trong trí nhớ được biết là họ Lý, mọi người gọi hắn Lý Tam, đứa trẻ cũng gọi hắn là Lý Tam Thúc, vợ hắn họ Lưu, trong thôn gọi nàng ta Lý Lưu Thị, nhà có hai đứa trẻ, đều là bé trai, đại lang lớn hơn mình 4 tuổi, nhị lang lớn hơn mình 1 tuổi, đều là người tương đối thật thà, có vẻ chất phác đôn hậu. Nhà hắn từ khi gặp thiên tai phải rời đến Liễu Gia thôn cũng được 20 mấy năm rồi, mặc dù không cùng họ, nhưng thái độ làm người rất tốt nên ở Liễu Gia thôn rất được hoan nghênh. Liễu Gia thôn có nhiều người khác họ, đều là do trốn thiên tai mà đến, cũng may người của Liễu Gia thôn cũng không ghét người ngoài, diễn đàn. Ngắm nhìn bốn phía, mặc dù chỗ này nghèo một chút nhưng ở phương diện khác cũng tạm được, quan trọng nhất là hoàn cảnh mình thích nhất. Đào Đào, Nhược Vi, hai chị em các người đang muốn đi đâu vậy? Đối diện có hai thôn phụ đang đi tới, là hai chị em dâu của Dương gia ở đầu thôn. Dương Đại Thẩm, Dương Nhị Thẩm, con cùng Đào Đào đi đón Thụy ca, để ấy đi ra ngoài hái rau dại còn chưa có trở về. Nếu cho hai phát thanh viên này biết chuyện mình đói bệnh vài ngày mới dậy nổi, sợ là sẽ trở thành đề tài câu chuyện cho thôn dân rồi, đối với việc truyền bá này, các nàng chính là chuyên gia. Hai vị đại thẩm trên đường tới đây có thấy Thụy ca không vậy? Thụy ca à, không nhìn thấy. Cảm ơn hai vị đại thẩm, vậy giờ con và Đào Đào đi tìm Thụy ca đây. Nhìn này, Nhược Vi thật biết nói chuyện. Hai chị em dâu cứ như vậy vừa đi vừa nói. Lôi kéo Đào Đào vội vàng cách xa cái chỗ này, đi đến chỗ Thụy ca hái rau dại, diễn đàn. Góc chuyện audio.com. Một đường đi tới, trong thôn khói bếp lượn lờ, đều đang chuẩn bị cơm tối, nhưng vẫn chưa thấy Thụy ca, trong đầu có chút lo lắng, dù sao hắn cũng là đứa trẻ mới 5 tuổi, không khỏi đi nhanh hơn một chút, hy vọng có thể mau chóng tìm được Thụy ca. Tỷ tỷ, người xem đó có phải là ca ca không? Xa xa, một bé trai đeo giỏ trúc đang gian nan đi về phía bên này. Đó chính là Thụy ca. Đào Đào, mau gọi ca ca. Ca ca, để cùng tỷ tỷ tới đón huynh về nè. Xa xa Thụy ca nghe được tiếng hô bên này, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là tỷ tỷ và đệ đệ đang lo lắng cho mình, hốc mắt đỏ lên, dùng sức nhịn xuống, bây giờ không phải là lúc khóc, bước nhanh đi về phía trước. Đi, Đào Đào cùng tỷ tỷ đi giúp Thụy ca cầm thứ đó. Nhìn đứa trẻ gầy yếu này, không biết thế nào đột nhiên muốn khóc, còn nhỏ như vậy lại hiểu chuyện như thế, ở trong lòng yên lặng thề, về sau nhất định phải làm cho hai người đệ đệ trở lên nổi bật, có được sống cuộc sống tốt. Tỷ tỷ, thân thể tỷ đã khỏe lên nhiều chưa? Nhìn tỷ tỷ khỏe mạnh trở lại đứng ở trước mặt mình, giống như là nằm mơ, hai ngày nay tỷ tỷ đột nhiên nằm ở trên giường ngủ mê man, dọa hắn không nhẹ, nương và phụ thân không có ở đây, tỷ tỷ đột nhiên bị bệnh, hắn thật sợ hãi, chỉ sợ tỷ tỷ sẽ không bao giờ nữa mở mắt nhìn bọn hắn nữa, hắn cảm thấy thật sợ hãi. Nếu không phải là tỷ tỷ đưa tất cả thức ăn cho mình và đệ đệ, tỷ tỷ cũng sẽ không té xỉu, về sau nhất định không thể để cho tỷ tỷ không có thức ăn. Ừ, tỷ tỷ tốt lắm, không cần phải sợ, về sau tỷ tỷ sẽ luôn luôn ở cùng với Thụy ca và Đào Đào. Tỷ tỷ, hai mắt đỏ lên, cuối cùng không nhịn được khóc òa lên, hai ngày nay áp lực mà hắn chịu đựng thật sự là quá lớn, đệ đệ cũng không giúp được cái gì, luôn sống trong sợ hãi. Tỷ tỷ về sau không được bệnh nữa đấy, Thụy ca thật sợ hãi. Nhìn thấy Thụy ca khóc, Đào Đào ở một bên cũng khóc thút thít. Ừ, tỷ tỷ về sau sẽ thật tốt, sẽ không bỏ mặc Đào Đào và Thụy ca, đừng khóc nha. Đi, chúng ta đi về nhà, tỷ tỷ nấu cơm, nào Thụy ca nghỉ một lát đi, đưa giỏ trúc cho tỷ tỷ. Ừ, chúng ta về nhà thôi. Nắm tay nhỏ bé của bọn hắn cùng nhau đi về nhà. Về đến nhà, đuổi Thụy ca sang một bên nghỉ ngơi, tự mình rửa tay chuẩn bị cơm tối, tuy chỉ có rau dại, nhưng quen với việc ăn ngon, huống chi mình còn là người chủ nghĩa ăn ngon, suy nghĩ một chút đều vì mình khổ sở. Nhóm lửa, rửa sạch nồi, bảo Đào Đào và Thụy ca ngồi ở một bên sưởi ấm, mình cầm chậu đi ra ngoài bên cạnh giếng rửa rau dại, đồ không sạch sẽ mình cũng không dám ăn. Nhanh rửa sạch rau dại, nước trong nồi cũng sôi, đem rau dại thả xuống, cho thêm một chút xíu muối ăn, nấu chín rồi vớt ra ngoài chia mỗi người một chút rồi bắt đầu ăn. Tỷ tỷ, Đào Đào cho người ăn, về sau tỷ tỷ cũng sẽ không ngã bệnh. Thụy ca ở bên cạnh thấy Đào Đào làm như vậy, cũng bắt chước làm theo. Cảm ơn Đào Đào nha, nhưng tỷ tỷ cũng có rồi, tỷ tỷ ăn những thứ này cũng sẽ không ngã bệnh, nếu như Đào Đào không nghe lời ăn thì Đào Đào cũng ngã bệnh, tỷ tỷ và ca ca sẽ đau lòng, Đào Đào cũng không thể giúp tỷ tỷ làm việc cho nên Đào Đào phải đem thức ăn trong chén ăn sạch sẽ nha. Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, Đào Đào nghiêm chỉnh tự mình ăn thức ăn trong chén, Thụy ca cũng hiểu mình phải khỏe lên, mới có thể chia sẻ giúp đỡ tỷ tỷ, thế là bỏ ý niệm không ăn, ngoan ngoãn ăn sạch đồ ăn. Cách chương.